Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 162, đối mặt áp lực. Canh thứ 3, nửa sau hiệp 6, Inazero Industrial cao trung tiến công bởi vì trước Inazero vẻn vẹn từ Sawamura trong tay. Bắt qua một nhánh hữu hiệu hit, vì lẽ đó lần này Inazero tiến công từ bọn họ đập thứ 8 bắt đầu. Inazero Industrial đập thứ 8, đập thứ 9, tương tự là phi thường ưu tú batter cùng cái khác đội bóng không giống. Inazero từ hạ vị tuyến tấn công bắt đầu khởi xướng tiến công, không phải số ít như vậy đối thủ. Miyuki cùng Sawamura hợp tác, đương nhiên sẽ không bất cẩn, thi đấu chỉ còn lại 4 hiệp. Hiện tại coi như hỏa lực toàn mở cũng không liên quan, lên sân trước. Miyuki đột nhiên đối với Sawamura nói rằng, ta hiểu. Sawamura gật gù, trên mặt hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, đặc biệt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ ghế phóng viên lên. Uwada Akiko chăm chú nắm chính mình váy. Nàng đều thế Sawamura cảm giác căng thẳng không khí chung quanh bên trong. Thật giống đều tràn ngập đại chiến khí tức, Sawamura tuyển thủ hắn. Áp lực nên cũng rất lớn chứ. Uwada Akiko lẩm bẩm nói rằng, liền nàng người đứng xem này đều căng thẳng không được. Thật khó tưởng tượng, Sawamura bạn học hiện tại chịu đựng áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vào lúc này, trái lại Inazero người áp lực nhỏ hơn một chút, bản thân liền lạc hậu bọn họ. Vào lúc này, chỉ cần nghĩ sao vậy đem điểm đuổi theo là tốt rồi, mà Sawamura không thể không cân nhắc. Sao vậy để giải quyết Inazero tuyến tấn công, ngẫm lại đều cảm giác căng thẳng. Uwada Akiko bên cạnh, Fujio ngạc nhiên nhìn chính mình hợp tác một chút, thành thật mà nói. Uwada Akiko có thể có như vậy cảm ngộ, để hắn rất kinh ngạc. Theo làm phóng viên thời gian càng ngày càng dài, Uwada Akiko đối với sân bóng chày lên sự tình cũng càng ngày càng hiểu rõ. Hiện tại nàng đã có thể cảm nhận được trên cầu trường căng thẳng bầu không khí thực là không tồi, chỉ có điều còn chưa đủ thành thục, tuyệt đối không nên coi thường Sawamura tuyển thủ kinh nghiệm. Không phải mỗi người đều có thể có toàn quốc bá chủ kinh nghiệm, Fujio lời giải thích. Để Uwada Akiko rất kỳ quái, trước Fujio đã từng nói hoàn toàn ngược lại, hắn nói không muốn quá đáng đánh giá cao tuyển thủ ở trung học bóng chày thiếu niên thời đại biểu hiện. Một cái tuyển thủ chân chính thành thục là 15 tuổi đến 18 tuổi giai đoạn này trung học tuyển thủ. Mặc kệ năng khiếu cao bao nhiêu, đều rất khó cùng đỉnh cấp học sinh cấp 3 tương ngang hàng nếu như trí nhớ của nàng không có phạm sai lầm. Sawamura tuyển thủ thật giống vừa 15 tuổi chứ. Bị Uwada ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm, dù là Fujio cũng không khỏi nét mặt già nua đỏ chót. Thế sự không có tuyệt đối, hắn chỉ có thể như thế nói, thiên phú của mỗi người, thực lực, trưởng thành tốc độ đều là không giống. Cao trung bóng chày bên trong, năm nhất sinh ra được có quái vật đẳng cấp thực lực. Như vậy tuyển thủ cũng không phải là không có, hiện tại Yakushi cao trung Todoroki Raichi chính là nhân vật đại biểu, chỉ có điều như vậy quái vật tuyển thủ tương tự có nhược điểm của bọn họ, ở cái thứ nhất là thực lực tổng hợp. Đánh bóng phương diện có thiên phú quái vật batter, ở phòng thủ cùng ném bắt bóng lên, rất khả năng trăm ngàn chỗ hở lại như Todoroki Raichi. Chỉ nói riêng đánh bóng thực lực, coi như tìm khắp cả toàn quốc, hắn cũng có thể xếp hạng đứng đầu nhất, có thể muốn nói tổng hợp trình độ hắn đồng thời cũng là toàn bộ Yakushi cao trung nổi danh nhất lỗ thủng đồng dạng. Phòng thủ được, đánh bóng không được, ném bóng được, cái khác không còn gì khác cũng không ít, ngoại trừ thực lực tổng hợp ở ngoài. Những này đột nhiên nhô ra quái vật, trong lòng thái cùng kinh nghiệm lên, cách thân kinh bách chiến học sinh cấp 3 tương tự có chênh lệch không nhỏ. Tổng hợp hai điểm này, Fujio mới sẽ làm ra phán đoán trung học thời đại hàng đầu tuyển thủ. Đến cao trung không hẳn hữu hiệu, thế sự không có tuyệt đối. Ngoại lệ ví dụ, đều là có liền nắm Sawamura tới nói. Hắn hết sức rõ ràng lật đổ Fujio hết thảy phán đoán, nhưng nếu như ngươi tinh tế truy cứu Sawamura trải qua, thì sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên hắn thỏa mãn Fujio điểm thứ nhất, vậy thì là Sawamura xác thực nắm giữ quái vật đẳng cấp thực lực. Chỉ có nắm giữ quái vật đẳng cấp thực lực, hắn mới có ở cấp 3 giới ngang dọc đi tới bản lĩnh. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, Sawamura còn có rồi những tuyển thủ khác. Không có rất chất đây chính là kinh nghiệm cùng niềm tin trung học thời đại. Akagai trung học bóng chày đội đã từng hai lần bắt toàn quốc quán quân. Sawamura Aizun càng là dựa vào chính mình ném bóng, bị người tôn xưng vì là đại ma vương. Đoạn trải qua này chỉ là nói đơn giản một hồi, liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Có thể tưởng tượng, ở lúc đó thời đại kia, Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn trải qua thế nào mưu trí lịch trình, bọn họ trưởng thành là một bước một nấc thang, làm đến nơi đến chốn, đi ra làm toàn bộ Akagi trung học bóng chày đội thành lập giả cùng người lãnh đạo Sawamura Aizun, lại trải qua thế nào mưu trí lịch trình cùng trưởng thành. Cứ việc ở cấp 3, hắn vẻn vẹn là một cái năm nhất tân sinh, nhưng liền giải thi đấu kinh nghiệm tới nói, Sawamura tuyệt đối vượt qua hiện trường tuyệt đại đa số tuyển thủ xưng bá toàn quốc kinh nghiệm. Dẫn dắt đội bóng đi ra cảnh khốn khó kinh nghiệm, nghiền ép đối thủ, làm sao duy trì trạng thái kinh nghiệm ở trung học thời đại toàn quốc trong đại tái. Sawamura đều trải qua, hắn rõ ràng biết. Tất cả những thứ này cảm thụ, những này cảm thụ đều hóa thành Sawamura thực lực. Lại như hiện tại, Tây Tokyo giải thi đấu trận chung kết, Seido cao trung liên tục 6 năm giấc mơ, hướng về Koshien tiến quân vào lúc này. Seido cao trung cái khác tuyển thủ có thể sẽ căng thẳng, sợ sệt, thậm chí phát huy thất thường. Dù sao cùng Inashiro Industrio những minh tinh này tuyển thủ so ra, Seido cao trung tuyển thủ cứ việc có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chưa từng có như vậy kịch liệt thi đấu kinh nghiệm. Hậu kỳ Seido cao trung đột nhiên tan vỡ, khả năng như vậy tính không phải hoàn toàn không có. Dù sao Seido cao trung những này tuyển thủ cũng chỉ là một đám 16 17 tuổi học sinh cấp 3, bọn họ vẫn là một ít nằm ở thời kỳ trưởng thành hài tử, mà trong này nguyên bản không ổn định nhất nhân tố chính là picture trên gò A picture, vẻn vẹn là một cái cao trung năm nhất tân sinh bản thân không có kinh nghiệm, lại đối mặt liều mạng đối thủ vào lúc này, picture tâm thái nhất định sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Mà Sawamura sẽ không từng có xưng bá toàn quốc kinh nghiệm, picture làm sao khả năng ngã vào Tây Tokyo trận chung kết đây. Khi ngươi vẫn là học sinh thời điểm, đối mặt dày đặc hai chồng nhân dân tệ, khẳng định cảm giác nặng trình trịch. Nhưng là khi ngươi dòng dõi ngàn tỷ sau khi, dù cho cuối cùng táng ra bại sản, đối mặt dày đặc hai chồng nhân dân tệ, e sợ cũng rất khó có thời đại học sinh trầm trọng cảm. Sawamura cảm giác chính là như vậy, hay là Koshien sân khấu sẽ làm vị này picture sản sinh dao động. Thế nhưng Tây Tokyo trận chung kết như vậy tiểu tình cảnh tuyệt đối không thể dao động đạt được Sawamura picture trên gò. Sawamura sắc mặt rất bình thản nhìn đi tới batter box, trận địa sẵn sàng đón quân địch Inashiro đập thứ 8, hắn rất tùy ý cất bước đi ra ngoài. Sau đó đem mình tay phải găng tay đỉnh ở trước người batter box lên. Inashiro Industrio batter, trong lòng chính là run run một cái, quả nhiên cùng trước giống như đúc. Hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm, cứ việc Inashiro Industrio trước mấy gậy cũng đã thích ứng Sawamura ném bóng tư thế, nhưng chuyện này cũng không hề ý vị. Inashiro Industrio hết thảy batter